Chương 120, H.E.U. chữa NG hát thủ. Chương 120, H.E.U. chữa NG hát thủ hạ sỉ mà kỳ tủ trong lòng kinh dị hái đô đông nhiên chuyển biến, nhưng là đối phương cũng không có chờ đợi hạ sỉ mà kỳ tủ tiếp tục suy nghĩ ý tứ. Hải đồ giơ lên tay phải, quay về hạ sỉ mà kỳ tủ nhất chỉ. Tựa hồ là phát động công kích, thế nhưng không thấy có bất kỳ tình huống khác thường á, nhưng là ở hạ sỉ mà kỳ tủ ánh mắt nhạy cảm bên trong. Nhưng là khác một bức tranh theo hải đồ chỉ tay một cái, trong không khí nhất thời có một trận vô hình khí lưu phun trào, nhanh chóng hướng về hạ sỉ mà kỳ tủ đánh tới. Đối mặt với loại này pháo không khí áp suất cao loại hình thủ đoạn, hạ sỉ mà kỳ tủ cũng không dám dùng thân thể đi mạnh mẽ chống đỡ, lúc này lắc người một cái tránh khỏi này đạo công kích. Nhưng là ở hạ sỉ mà kỳ tủ mới vừa tránh né xong lúc trước tập kích, hải đồ dựa vào năng lực tiên tri lại đem một đạo không khí pháo hướng về chính mình lắc mình tránh né phương vị vọt tới. Trong lúc nhất thời đại có không chết không thôi tư thế kết kết hạ sỉ mà kỳ tủ trên người một trận điện quang phun trào. Dựa vào tế bào hoạt tính hóa bí thuật đối với tự thân tốc độ tăng cường, hạ sỉ mà kỳ tủ lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế, ở hải đồ công kích còn chưa tới đạt trước trong nháy mắt liền vọt ra ngoài. Bắn không pháo không khí ầm một tiếng đem một bên vách tường cho mở ra cái hang lớn, mà hạ sỉ mà kỳ tủ lúc này chính dắt lôi điện oai, hướng về kẻ địch mãnh liệt công tới. Đối phương đồng dạng không cam lòng yếu thế, trực tiếp cùng hạ sỉ mà kỳ tủ triển khai tốc độ chiến. Trong lúc nhất thời, tựa hồ thân ảnh của hai người ở toàn bộ phong ấn ở giữa các nơi đều có xuất hiện ầm ầm âm thanh, là hạ sỉ mà kỳ tủ cùng hái đồ thân thể chạm vào nhau phát sinh tiếng vang. Két két, ầm âm thanh. Là hai người dùng lập lòe lôi quang quyền đầu cứng liều khi nổ vang. Vèo vèo âm thanh, là hạ sĩ mà kỳ tủ bất chút thời gian hướng về hải đồ xạ kích ra phi tiêu cắt ra không khí phát sinh vang động kịch liệt đối chiến đang tiến hành. Các loại âm thanh không chút nào gián đoạn từ bốn phương tám hướng truyền đến. Mà không chung nhưng chỉ có thể nhìn thấy từng đạo hắc ảnh đang không ngừng lấp lòe, coi như là ở hai người đụng nhau thời gian. QNZ không thể cụ thể thấy rõ mặt mũi bọn họ ầm một tiếng nổ mạnh truyền ra sau. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ cùng hái đồ dồn dập ở nổ tung bên trong lùi về sau mà đi. Giờ khả cờ nào y, hai người cầm cự được chỉ có hãy ạ sĩ mà kỳ tủ cùng đối phương kia vết thương chẳng chịt dáng vẻ. Nói rõ vừa nãy tình hình trận chiến kịch liệt, hái đồ trong miệng đông nhiên phát sinh một trận cười quái dị. Sau đó vì đả kích hãy ạ sĩ mà kỳ tủ, dơ lên đang nhanh chóng khôi phục tay phải ra hiệu. Trao Phúng nói rằng, kha kha, thực lực của ngươi xác thực kinh người, thậm chí ngay cả đại nhân ta năng lực tiên tri đều không thể lấy xuống ngươi, thế nhưng, ngươi chữa bệnh nhận thuật có thể ở loại này kịch liệt đối chiến bên trong đưa đến bao lớn tác dụng đây, nhìn lại một chút ta, có quang mạch tồn tại. Hiện tại thương thế đã hoàn toàn khôi phục cuộc chiến đấu này, ngươi thua chắc rồi. Đối mặt với kẻ địch đe dọa, hãy ạ sĩ mà kỳ tủ không có làm ra bất kỳ phản bác nào, là nhận mệnh sao? Nhìn kỹ. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ khỏe miệng còn hướng lên trên cong lên một điểm độ cong, đây là không đống nhiên, mới vừa rồi còn ở hãy ạ sĩ mà kỳ tủ trước mặt dương dương tự đắc hái đồ phát sinh một tiếng sơ ha y gào thét, sau đó mạnh hướng bên trên nhảy lên đứng lên, tựa hồ trên mặt đất có cái gì hồng thủy manh thu chính. Đang truy đuổi, xem ra là hái đồ lợi dụng hắn biết trước tương lai năng lực, nhìn thấy hãy ạ sĩ mà kỳ tủ sắp sửa đề nghị cái gì mãnh liệt tiến công đi, bất quá. Hướng lên trên trốn là không sao, sao bất quá là thay cái công kích trình tự mà thôi. Hạ sỉ mà kỳ tủ cười lạnh nhìn lúc này thân ở giữa không trung đã muốn tỉnh ngộ lại hải đồ. Trong tay dấu ấn một kết. Xúc động sớm liền chuẩn bị tốt cả bấy. Chỉ thấy hạ sỉ mà kỳ tủ ở vừa nay kịch liệt đối chiến bên trong dùng để công kích đối phương phi tiêu lên. Trong nháy mắt hiện ra phủ văn thần bí. Sau đó một trận trả cờ ra ánh sáng lấp lóe. Nhất thời. Một vệt màu trắng màng ánh sáng lấy không thể đo đếm cực tốc trong nháy mắt từ phi tiêu hướng về quanh thân khuếch tán, trực tiếp cùng cái khác phi tiêu màng ánh sáng nối liền cùng một chỗ, hợp thành một cái hình vuông kết giới mà hải đồ vừa lúc bị nhốt ở bên trong. Nhưng là, hãy ạ sĩ mà kỳ tủ công kích còn chưa xong đâu đem hải đồ nhốt lại sau, toàn bộ trên mặt đất nhất thời lập lòe vô tận lôi quang, lóe lên lôi quang phát sinh xuyên thủng không khí đùng đùng tiếng vang có thể tưởng được. Nếu là lúc trước hái đồ không có hướng lên trên tránh né mà là ngốc tại chỗ lời nói, sẽ là như thế nào quang cảnh bất quá, hay ạ sĩ mà kỳ tủ công kích sẽ đơn giản như vậy sao? Chỉ thấy trên mặt đất lôi quang nhất thời vừa thu lại, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó ầm một tiếng, đột nhiên liền có một đạo màu xanh lam cột sáng từ khu vực sông lên phía trên ra, quay về đang tại tâm tích hải đồ thẳng tắp đánh tới được lắm hải đồ, ở loại này nguy cấp dưới tình huống, dĩ nhiên trực tiếp lợi dụng tay trái đá dở là phun ra một đạo mãnh liệt khí lưu quay về kéo tới lôi trụ phun đi. Lợi dụng va chạm mở sau tác dụng ngược lại lực hiểm chi lại hiểm tránh khỏi cấp tốc phóng tới lôi trụ, nhưng là hải đồ cha nhờ thoa tờ kho y hạ xỉ mà kỳ tủ lôi trụ phun ra sau, vẻ mặt nhưng không có bất kỳ thả lỏng, trái lại càng hiện ra sơ ha y ẩm ẩm liên tiếp tiếng vang truyền ra, trên mặt đất nhất thời liên tiếp bồ cờ lên mấy đạo đồng dạng uy lực kinh người lôi trụ, này, mới là hạ xỉ mà kỳ tủ đòn sát thủ uy lực vô cùng lôi trụ đống nhiên đánh về phía hải đồ. Cường lực xung kích đem hải đồ đánh về phía không trung, không ngừng lăn lộn, mặc dù đối với phương mở ra lợi dụng đá dở lực chế tắc năng lượng tâm chán, thế nhưng cuối cùng vẫn cứ không địch lại hạ xỉ mà kỳ tù liên tiếp không ngừng lôi trụ hoành kích, cả người thương tích khắp người ngã rơi trên mặt đất, chỉ để lại một chút thở dốc năng lực. Mà lúc này, hạ xỉ mà kỳ tù dưới chân lôi điện ánh sáng mới chậm rãi tiêu tan rớt. Hạ xỉ mà kỳ tù vẻ mặt hờ hững đối với hải đồ nói rằng, lôi kích trận. Đây là vì đánh bại ngươi mà lâm thời sáng tạo ra nhẫn thuật. Vì đánh bại ngươi người bình thường này mà bỏ ra ta lớn như vậy khí lực. Ngươi QNZ hẳn là cảm thấy tự tiêu phong ấn kết giới không gian phong ấn chi thuật có thể ngăn cách ngoại giới cùng nội bộ bí thuật. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ tiếp tục hướng về lúc này bởi vì quang mạch sức mạnh, bị chữa trị đến có thể hơi hơi rẽ rủa hái đồ giải thích, vốn là dùng để ngăn cách quang mạch, không cho nó vì ngươi cung cấp mạnh mẽ sức khôi phục. Nhưng nhìn đến hiệu quả cũng không để ý muốn á nói tới chỗ này, hãy ạ xì mà kỳ tủ vẻ mặt nóng bỏng nhìn về đỉnh đầu quang mạch, cường đại như vậy sinh mệnh năng lượng, mới là chính mình cần thiết bất quá, muốn có được loại sức mạnh này trước, còn cần giải quyết phiền toái trước. Mắt. Hãy ạ xì mà kỳ tủ quay đầu trở lại, nhìn chằm chằm hái đồ con mắt hỏi, ngươi lẽ nào sẽ không có kỳ quái qua này bỗng nhiên giáng lâm đến tự thân năng lực tiên đoán sao lấy tâm tính của ngươi. Liền một chút đều chưa từng hoài nghi hay ạ xỉ mà kỳ tủ quan sát đến hái đồ nhất cử nhất động, đặc biệt là ánh mắt, nếu quả thật có cái gì dị dạng, như vậy liền tuyệt đối chạy không thoát hai mắt của hắn đáng tiếc, kết quả khiến hay ạ xỉ mà kỳ tủ thất vọng rồi. Hái đồ chẳng qua là vẻ mặt lạnh lùng nhìn hay ạ xỉ mà kỳ tủ, nói rằng, đừng tốn công vô sức ta hái đồ đại nhân là số mệnh an bài cứu thế chi chủ, coi như là ngươi nhất thời chiếm cư thượng phòng. Cũng đừng muốn giết chết ta, đây là trời cao sắp xếp. Nhìn hái đồ hào không lo lắng cho mình an nguy dáng vẻ, tựa hồ hắn đối với cái kia không tên thiên ý rất là tín phục, biết hỏi cũng không được gì. Hạ xỉ mà kỳ tủ cu nở dê không lãng phí nữa tâm lực, có chuyện gì đem đối phương giải quyết lại điều tra cũng không muộn. Hạ xỉ mà kỳ tủ trực tiếp phân ra hai cái ảnh phân thân, khống chế được kết giới cho bọn họ vào. Chuyện đương nhiên, hải đồ trực tiếp bị hạ xỉ mà kỳ tủ ảnh phân thân cho chạm thủ trí tử. Giải trừ kết giới sau, hạ xỉ mà kỳ tủ cu nở dê không có đem ảnh phân thân giải trừ, làm cho bọn họ ở bốn phía cảnh giới, mà hạ xỉ mà kỳ tủ trực tiếp xâm nhập hải đồ đầu, tuần tra chính mình bức thiết muốn biết tất cả. Không có khối này, không có khối này, cu nở dê không có toàn bộ đều không có, làm sao có khả năng hạ xỉ mà kỳ tủ tức giận đem hải đồ đầu lâu ngã ở địa phương. Hình đầu người trên đất lộn mấy vòng, phía sau cùng bộ hướng hạ xỉ mại kỳ tù. Hai đồ cặp kia vẫn như cũ mở to hai mắt, tựa hồ là đang cười nhạo hạ xỉ mà kỳ tù hưởng phí thời gian tức giận. Sau một lúc, hạ xỉ mà kỳ tù chậm rãi bình tĩnh rơi xuống nội tâm, rất nhanh sẽ ý thức được không đúng. Mình tại sao sẽ dễ dàng như thế liền nổi giận, mà lúc này, trong đầu truyền đến ý u âm thanh thiếu ra, mau vào tinh thần không gian nhìn không dám thất lễ. Hãy ạ xỉ mà kỳ tù lúc này liền đem tâm thần chìm vào đến tinh thần của chính mình trong không gian. Chỉ thấy lúc này Yuu chính điều khiển hãy ạ xỉ mà kỳ tù bộ phận tinh thần lực, đem một đạo kỳ quái màu đen dây nhỏ bao quanh vây nốt. Mà dây nhỏ nhưng ở vây quanh bên dưới sông khắp trái phải, đem tinh thần lực vòng vây đều đụng phải nô ra một đoạn dài. Nhìn thấy hãy ạ xỉ mà kỳ tù đến sau, Yuu lúc này hô, thiếu ra. Nhanh đến giúp đỡ ngươi để ta vận dụng tinh thần lực nhanh không đủ dùng nghe được Yuu cầu viện. Hãy ạ xỉ mà kỳ tù lúc này khống chế được lượng lớn tinh thần lực hướng về này kỳ quái dây nhỏ tìm kiếm. Dựa vào so với đối phương thêm ra rất nhiều số lượng, thật vất vả đem này triệt để chấn áp lại sau. Hãy ạ xỉ mà kỳ tù mới có thời gian nghe Yuu giải đáp. Yuu cu nở dê là cảm thấy kỳ quái nói rằng, vốn là Yuu là đang giúp thiếu gia tiến hành thí nghiệm, thu dọn một chút số liệu. Thế nhưng bỗng nhiên liền trong lòng bô cờ lên một trận không đúng cảm giác. Sau đó liền theo nội tâm chỉ dẫn phát hiện như thế cái vật kỳ quái nếu không phải thiếu gia tới cũng nhanh, ta suy tờ chu tờ nữ a không chỉ nổi nó nghe được ý u lời nói sau. Hãy ạ xỉ mà kỳ tủ nhất thời rõ ràng tại sao mình sẽ bỗng nhiên ở giữa liền tâm tình không tên dễ giận lên. Tuyệt đối là cái này màu đen dây nhỏ dở cho quỷ không nghĩ tới hờ ơ u chừa nờ dê hát thủ thế nhưng sẽ ở hái đồ trên người phóng ra một tầng phát động tính ảo thuật, chỉ muốn đối phương bỏ mình, như vậy ảo thuật sẽ tự phát ảnh. Hưởng quanh thân người từ nó có thể làm cho chính mình dễ dàng nổi giận đến xem, đại khái là đưa đến tâm tình phóng to tác dụng. Hơn nữa còn là tác dụng đến linh hồn mức độ lên đồ vật kẻ địch quả nhiên độc ác nếu không phải mình linh hồn bên trong còn có ý ưu tồn ở đây. Phỏng chừng sẽ bị đối phương thực hiện được một cái bị tâm tình trái phải lý ra, còn ứng đối như thế na ho ở khắp mọi nơi nguy cơ sống còn tâm tính tu vi không đủ, thực lực còn làm sao tăng lên đối phương đây là muốn hoàn toàn phá hủy chính mình a hay ạ xỉ mà kỳ tu lúc này điều động phần lớn tinh thần lực, trực tiếp hướng về màu đen dây nhỏ xung kích đi qua. Phải đem nó mạnh mẽ tiêu diệt chờ đã a thiếu gia y u nhìn thấy hay ạ xỉ mà kỳ tu lại muốn đem này kỳ quái hát tuyến cho hủy diệt, lúc này nói rằng, vật này nhưng là hiếm thấy tư liệu sống, có thể dùng đến tiến hành nghiên cứu a hay ạ xỉ mà kỳ tủ tức giận trắng ý ưu liếc mắt nhìn. Ngươi này còn nghiên cứu nghiện nói rằng, làm thiếu gia ta không muốn nghiên cứu a vừa nãy liền tham do qua, cái này hát tuyến đẳng cấp quá cao, chúng ta trước mắt là đừng nghĩ nghiên cứu ra món đồ gì đến. Đặt ở tinh thần không gian lời nói, mầm họa quá to lớn nếu đối phương đã muốn nhô ra hướng về chúng ta ra chiêu. Như vậy sớm muộn còn có thể gặp mặt đến nói tới chỗ này, hãy ạ xỉ mà kỳ tu đột nhiên đem hắc tuyến hoàn toàn phá diệt, kể cả này bộ phận lực lượng tinh thần đều cùng nhau ném ra đầu vóc. Đồng thời nói rằng, đến thời điểm, ta ngược lại muốn xem rốt cuộc là ai trốn ở sau lưng phá rối.